Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 316, 316. Chương 316 Vũ Cao Hàn bị thương. Vũ Cao Hàn té ngã trên đất. Hai chỉ thon dài chân bãi ở tam mắt cự tượng trước, giật hoắc liền ở Vũ Cao Hàn trước người trốn xa. Hai bước, trăm triệu không nghĩ tới nhị hoàng tử sẽ ở tượng đề hạ té ngã. Giờ phút này đem Vũ Cao Hàn nâng dậy tới đã quá muộn. Tam mắt cự tượng hai chỉ cực đại móng trước liền mau dẫm đến Vũ Cao Hàn trên đùi, linh hồn lực tập. Trung, giật hoắc cùng tam mắt cự tượng chi gian tắt ra màu cam ánh sáng. Là ngự thú sử dụng trận pháp, ô ô ô tương đương, tam mắt cự tượng lên tiếng giống to. Lúc này nó nghĩ tới chính mình bị nhân loại bắt chảo tình cảnh. Thập phần phẫn nộ, giật hoắc thuần thú năng lực cường. Khá vậy không đủ chống cự phẫn nộ trung tám tinh linh thú. Trận pháp quang mang ảm đạm đánh tan. Tam mắt cự tượng trong đó một con cự móng trước dẫm lên Vũ Cao Hàn đùi căn thượng, nếu không phải. Giật hoắc lóe đến mau. Một khác chỉ tượng đề liền phải rơi xuống trên người hắn. A a, tam mắt cự tượng đem chân đạp lên Vũ Cao Hàn trên đùi sau. Còn cọ vài hạ, lực độ lớn đến có thể làm Vũ Cao Hàn đùi ly thể. Mau, mau đem nhị hoàng tử nâng dậy tới. Liền quỳ khóc lóc chạy xuống đài cao. Cũng mặc kệ tam mắt cự tượng có thể hay không lại nổi điên, tam mắt cự tượng cúi đầu nhìn đến tượng. Đề hạ dẫm tới rồi người. Vội vàng thu đề về phía sau lui lại mấy bước, liên thanh tầm mắt rời về phía khách khứa tịch thượng. Xem kịch vui hoàng tử công chúa, nàng nhớ rõ bị biếm lãnh cung. Phong hào thượng tồn Điền Quý Phi. Vì Vũ Triệt sinh hạ một người hoàng tử. Điền Quý Phi chi tử là tam hoàng tử. Vũ ý chí kiên định. Yến hội trong sân hoàng tử ghế là dựa theo trường ấu trình tự. Vũ Cao Hàn không vị một bên chính là tam hoàng tử Vũ ý chí kiên định. Tâm sinh một kế. Thừa dịp mọi người chú ý đều ở bị thương nặng Vũ Cao Hàn trên người. Liên thanh khống chế tam mắt cự tượng. Chậm rãi tới gần trước tịch hoàng tử ghế thượng, tranh tương đương, ở mọi người lại lần nữa chưa phản ứng. Trước, một đạo nhân loại cùng linh thú khế ước năm sao mang trận sáng lên, sao lại thế này? Tám tinh linh thú chủ động cùng nhân loại khế ước, mà khế ước đối tượng là mẫu phi bị biếm lãnh cung tam hoàng tử Vũ ý chí kiên định. Ngay cả Vũ ý chí kiên định bản thân đều không phản ứng lại đây. Mơ hồ mà liền cùng một đầu tám tinh linh thú khế ước. Vũ ý chí kiên định lúc trước vẫn chưa khế ước linh thú. Hắn cùng tam mắt cự tượng khế ước quan hệ thành lập sau. Trong đầu nhiều ra một cái tinh thần không gian, tam mắt cự tượng tự giác lóe vào tinh thần không gian, đến nỗi những cái đó bị nó dẫn phát phân loạn, liền giao cho nhân loại chính mình đi giải quyết đi. Hàn Nhi, liền quỳ bi thống hô to. Ôm hai chân không được đổ máu Vũ Cao Hàn. Cực kỳ bi ai nước mắt không ngừng rớt, hoàng thượng. Hoàng hậu cùng với thái hậu đều từ đài cao xuống dưới. Đi hướng liền quý phi mẫu tử, ngự y đã đuổi đến Vũ Cao Hàn bên cạnh. Đôi tay ở Vũ Cao Hàn bị nghiền áp đùi chỗ sờ soạng. Dính đầy tay huyết, bệ hạ, nhị hoàng tử hai chân bị linh thú dẫm đến dập nát. Ngự y chẩn bệnh sau. Cuống quýt đem tình hình thực tế bẩm báo ra tới, liên thanh ngồi ở khách khứa tịch thượng cười lạnh. Liền tính là bị một đầu bình thường voi dẫm chung hai chân. Không tàn cũng phế đi, huống chi là một đầu tám tinh linh thú đại chân. Liên thanh không có khống chế tam mắt cự tượng đem Vũ Cao Hàn đùi dẫm bẹp đều không tồi. Vũ Cao Hàn đã đau đến ngất, bị thái giám hợp lực nâng trở về tầm cung, bệ hạ. Thần thiếp hoàng nhi, liền quỳ thương tâm địa ôm hoàng thượng đùi, quỳ dạp trên mặt đất khóc giống, Vũ Triệt tầm mắt đảo qua mọi người. Lại cúi đầu xem liền quỳ không màng hình tượng mà khóc lớn. Rất là bất đắc dĩ, ra tay nâng dậy khóc thảm liền quỳ. Trấn An nói, Hàn Nhi sẽ không có việc gì. Ngươi đi về trước bồi Hàn Nhi, bệ hạ. Thần thiếp không thể đi. Thần thiếp cần thiết điều tra rõ. Thuần hóa tốt linh thú như thế nào sẽ đột nhiên mất khống chế. Liền quỳ hai mắt rơi lệ. Âm ngoan mà nhìn phía khế ước tam mắt cự tượng tam hoàng tử Vũ ý chí kiên định. Tam mắt cự tượng sao có thể chủ động khế ước vụ ý chí kiên định. Nơi này khẳng định có âm mưu. Hết chương.